Mao Xuyên chín kiếp phiêu lạc trốn trần gian. Chương 107, 107, ma tôn bé bỏng muốn nắm tay 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tai chó của Hoa Phiệt cơ hồ rũ xuống đầy ủy khuất, chàng chỉ buông một câu như vậy, sau đó cũng không nói gì nữa, lặng lẽ ôm nàng và ngửi hương thơm nàng. Điều đó cũng đủ để khiến chàng bình tâm rồi. Đã bảo, nàng là liều thuốc bổ đối với chàng mà. Hôm nay huynh làm sao nào? Huynh nhớ ta đến thế ư? Vươn ngón tay vuốt ve đôi môi của người đàn ông, Bạch Lạp Sa dịu dàng hỏi. Thái độ dịu dàng ấy của nàng, gần như khiến Hoa Phiệt quay cuồng. Nhớ lắm, chiều nay nàng đi đâu thế? Hoa Phiệt ủ rũ mở miệng, mặc dù chàng biết tỏng nàng đi đâu rồi, nhưng mồm mép vẫn cố chấp muốn hỏi vậy thôi. Bạch Lạp Sa lười giấu giếm, trực tiếp nói thẳng. Ta đi thăm sư phụ ta. Sư phụ nàng, bị sao không? Bị bệnh, nàng như có như không than thở. Bị đám ma tộc đả thương. Nói ra câu này, ánh mắt Bạch Lạp Sa bỗng thoáng tia xét nét, nhìn chằm chằm từng chi tiết biểu cảm của người đàn ông. Hoa Phiệt vô cùng tự nhiên vỗ vai nàng. Nàng đừng đau lòng quá. Ta không đau lòng, nhìn thấy huynh ta liền hết đau lòng. Bạch Lạp Sa cười cười, nhẹ nhàng đẩy lồng ngực chàng ra, đứng dậy. Hai bọn họ đều có tâm tư riêng. Họ đứng gần nhau, tay kề tay, linh hồn lại như cách xa vạn dặm. Mỗi người chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng của mình, chẳng ai nói. Chẳng ai cười, không khí lạnh nhạt đến lạ. Hoa Phiệt đem tay áp lên ngực, nhấn cái mạnh. Nhói quá, chàng nhìn nàng, tâm liền đau. Tối hôm ấy, Bạch Lạp Sa ngồi lên chiếc xích đu ở hiên nhà, lặng lặng nhìn trời nhìn đất, cũng không thèm nhìn lấy Hoa Phiệt một cái. Trời đêm lắm sương nhiều gió, không khí đặc biệt ẩm ướt, trăng sáng đêm nay, bị mây mù che mất. Bạch y phiêu diêu bay bay, người đàn ông đứng sau nàng, ngón tay hơi nhúc nhích. Chàng rất muốn ôm bóng lưng cô đơn trước mặt vào ngực, âu yếm nàng, vuốt ve nàng. Nhưng nhìn nàng nay tĩnh lặng như thế, cộng với buổi gặp mặt với các vị trưởng lão sáng nay. Nàng đang đắn đo sao? Đắn đo xem tí nữa nên giết chàng như thế nào ư? Dịu dàng của ta, nàng có biết, dù nàng có giết ta thế nào đi nữa, ta cũng tình nguyện, nàng biết không? Yêu kiểu sâu sắc thế này mất não quá. Hoa Phiệt mềm lòng, lại đi tới bên nàng, cúi nửa mình. Như muốn ôm trọn nàng vào ngực. Lạp Sa, đêm lạnh lắm, vào kia nghỉ ngơi đi. Chưa cần nghỉ ngơi vội. Miệng đáp, đoạn, Bạch Lạp Sa vươn tay, choàng lấy cổ nam chủ, thân mật cười. Huynh bế ta vào nhà đi. Trời lạnh thế này, ta muốn uống một cốc sữa ca cao nóng. Tuân mệnh, Lạp Sa. Hoa Phiệt miệng cười rộ lên vui vẻ. Không gian trong nhà, ấm áp quấn quýt, ánh nến sáng nhẹ nhẹ. Nhẹ nhẹ yêu thương ôm nàng đặt lên chiếc nệm bông. Hoa Phiệt đi pha cốc cacao sữa nóng cho nàng. Thời điểm chàng quay lại, đã là một lúc sau. Cacao sữa tỏa ra mùi thơm phức ngọt ngào, Bạch Lạp Sa cũng chẳng có ưa thích gì sữa cacao cho cam, chẳng qua tại mùa đông không có nước táo nóng, nên nàng mới uống nó để ấm người thôi. Dẫu sao cacao sữa nóng khá ngon, ngon hơn nữa khi cốc cacao này là nam chủ vì nàng mà pha chế. Bạch Lạp Sa coi vẻ săn sóc mình kia của chàng, lòng dạ có chút hả hê. Chợt. Đến giây phút chất vấn rồi, bưng cho nàng ấy cốc cacao, Hoa Phiệt ôn thanh nhắc nhở. Cẩn thận, nóng đấy. Ta biết mà, Bạch Lạp Sa nhấp một ngụm ấm ấp, lại đem miệng cốc kề bên môi chàng. Chàng uống không, vị trí nàng kề, vừa vặn là vị trí nàng vừa đặt môi. Mặc dù hai người cái gì cũng làm qua rồi, hôn môi, ôm ôm, đầu ấp tay kề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song hành vi nhỏ chủ động đầy tính lấy lòng này của bé Sa vẫn đủ lực sát thương khiến Hoa Phiệt ngại ngùng. Ngại thì ngại, chàng vẫn hút một ngụm nhỏ. Một ngụm nhỏ, thân thể như được sưởi ấm, tăng nhiệt. Là thân thể được sưởi ấm hay là trái tim được sưởi ấm? Chàng không biết nữa, ánh mắt lấp lánh của nàng giữa ánh nến thật lung linh động lòng người làm sao. Lạp Sa, giọng điệu Hoa Phiệt nhuốm vẻ si mê. Đương lúc chàng định kéo nàng lại gần, tấn công đôi môi xinh đẹp dày dặn kia. Nàng ấy bỗng nhiên buông một câu, hãy cho nhiệt tâm đang bốc hỏa 108 độ C của Hoa Phiệt dập tắt hoàn toàn, lâm vào trạng thái đông lạnh. Hoa Giã Từ, ta không thích những kẻ nói dối. Lạp Sa, có lẽ do trong lòng người có quỷ, Hoa Phiệt cảm thấy mất tự nhiên thu tay về. Ta xin lỗi, sao huynh lại phải xin lỗi? Huynh nói dối ta sao? Không phải nàng biết hết rồi ư, cớ sao còn phải dò hỏi chàng thêm nữa? Hoa Phiệt vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết. Chuyện chàng tự thừa nhận với cả chuyện nàng ấy được người ta nói cho, nó khác nhau chỗ nào. Ta không nói dối nàng. Chung quy, Hoa Phiệt vẫn không dám để cho cây kim lòi khỏi bọc. Hóa ra từ nãy tới giờ, nàng ôn hòa như vậy cùng chàng, chỉ vì muốn chàng thừa nhận hết tất cả sao? Thừa nhận xong rồi cứ thế vứt bỏ chàng. Không, Lạp Sa, hư tình giả ý cũng được. 8 năm thiếu vắng bóng nàng, ta vật vã đau khổ, quay cuồng. Làm ơn, xin đừng bỏ ta. Hoa Phiệt mất tự nhiên đứng dậy. Ai ngờ, vạt áo của chàng, được nàng túm lại. Đẩy đẩy phần sữa cacao còn thừa trong cốc, Bạch Lạp Sa dương mắt, nói. Hoa huynh, ta không có uống hết. Huynh uống nốt đi. Hoa Phiệt lại chẳng suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp đem nâng cốc lên uống. Nuốt xuống ngụm nước cuối cùng, tay chàng run mạnh, cốc nước tụt xuống, rơi mạnh một tiếng trên nền đất. Trán gồ lên gân xanh, mồ hôi thoáng chốc túa đầy mặt. Hoa Phiệt nhăn nhó mặt mày, mím môi, tay ôm lấy ngực, siết thật chặt, vạt áo rất nhanh đã trở nên nhăn nheo. Hai chân khuỵu xuống, cả người co lại, trong khoang miệng thoang thoảng vị tanh tanh của máu. Đáy mắt Hoa Phiệt thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Cuối cùng, nàng cũng lựa chọn cách hạ thủ. Có một quy tắc bất thành văn trong tình yêu. Ai si tình hơn, người đó thua. Hoa Phiệt thua rồi, thua đậm luôn. Chàng yêu quá nhiều, thứ chàng nhận lại hóa ra chỉ là đau thương. Độc dược dường như đã phong ấn toàn bộ nguồn năng lượng của chàng. Hoa Phiệt hơi thở được hơi thở mất, cực nhọc ngẩng đầu, đôi môi tím tái run rẩy kịch liệt. Vẻ mặt nàng giờ nhìn chàng như thế nào? Lạnh lùng, coi khinh, chán ghét. Song khi thấy một giọt lệ châu chảy dài trên gò má nàng, cùng đôi mắt ngấn nước của nàng, tim chàng lại một lần nữa vỡ tan. Bạch Lạp Sa cúi đầu, dùng ống tay áo chấm chấm nước mắt đầy thương tâm. Đến giờ diễn xuất lên sàn rồi. Nước mắt đâu, chảy hết xuống cho ta. Hoa Phiệt, ngươi còn muốn lừa ta đến bao giờ? Nàng ấm ức nghẹn ngào, giọng điệu bi ai cùng cực, phẫn uất cùng cực. Nàng, lường trước tất cả mọi thứ. Nhưng riêng cái này, Hoa Phiệt lại không có nghĩ tới. Nàng ấy làm thế nào biết được? Chàng chính là Hoa Phiệt năm xưa. Thật thất vọng, Hoa Phiệt, hoa dã từ hay xương tà. Rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của ngươi? Hoa Phiệt, ta coi ngươi là đệ đệ mà đối đãi, không ngờ, ngươi lại lừa dối ta thế này. Bạch Lạp Sa không ngừng rơi nước mắt, không ngừng lên án. Ta đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng ma tôn, ma tộc của các người đã thương sư phụ ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với ta, sư phụ là một người rất quan trọng, coi như lần hạ độc này là ngươi trả nợ ta, được không? Không phải có câu, trước bão tố thì là bình yên sao? Ngoài mặt thì hận không thể khóc ngập con sông Trường Giang. Song trong lòng, nàng đắc ý muốn chết. Cái lời thoại đậm chất nữ chủ thế này, Bạch Lạp Sa một khi diễn là diễn đến thành thục. Coi bản mặt mang theo 3 phần bàng hoàng, 7 phần xót xa kia của Hoa Phiệt. Này nha! Lúc biết chàng là Hoa Phiệt, bé cũng kinh ngạc không kém đâu. Bạch Lạp Sa có thích hoa dã từ không? Có lẽ có, thế nhưng lời nói dối của chàng, thực sự khiến nàng phải dừng lại đoạn tình cảm này. Nàng không thích yêu một kẻ nói dối. Hoa Phiệt tuy bị trúng độc, nhưng chắc chắn chàng ta sẽ không chết. Tại vì chàng là nam chủ, thiên đạo gánh còng lưng, dù có xuống địa ngục chắc chắn vẫn có thể phượng hoàng trùng sinh được. Ma tôn sau khi bị hạ độc lừa tình, đảm bảo sẽ nổi điên lên mà hủy hoại tiên giới. Việc cấp bách nàng cần làm là đem sư phụ cứu khỏi Xích Dương Môn. Nhưng trước mắt, nàng cần cái cớ để rời xa Hoa Phiệt. Cái cớ đó là sự lừa gạt của chàng ta. Chàng ta sẽ cảm thấy áy náy phát điên. Còn nàng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Chị nhà tức vì bị lừa á, nhưng bà hạ độc nhẹ hơn lọ độc được mà mấy tên trưởng lão đưa nhiều. Cùng lắm chỉ gây ảo giác cho anh nhà thôi. Thực ra chỉ có độc chết tên kia cũng không sao đâu, cùng lắm xe vị diện này, sang vị diện sau lại he, cách chương.